Liên minh chi thần, chương 179, ngày thứ 8, phá hồn thảo. Góc truyện audio.com. Chấm, lần này chúng ta đứng đầu chắc rồi. Một tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông đang thu thập thi thể con yêu thú nói. Đúng vậy, chỉ cần Thiên Kiếm Tông ta lần này tiếp tục đứng đầu thì không lo không được những thế lực ở Thiên Long Thành để ý. Biết đâu sau này bọn họ lại tới Thiên Kiếm Tông chiêu sinh nữa. Một tên đệ tử khác gương mặt cũng hưng phấn nói. Chỉ cần bí cảnh kết thúc mà có được kết quả tốt sẽ có cơ hội đi tới Thiên Long Thành và được thu nhận làm đệ tử của những thế lực mạnh mẽ đó. Điều này không chỉ tông môn ở Phương Vân Trấn này mà tất cả mọi người nằm mơ cũng muốn. Ai cũng biết nơi này nguyên khí mỏng manh. Cho dù có tu luyện bao lâu đi nữa thì cũng chỉ có thể đạt tới địa vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ có ở Thiên Long Thành mới có cơ hội đột phá thiên tôn cảnh. Chưa kể công pháp hay võ khí ở đó cũng đều mạnh mẽ hơn ở đây rất nhiều lần. Nhưng không phải chỉ có LTC sư huynh mà tên SVC đó. Ta thấy rõ ràng trong mắt của hắn có vẻ rất tự tin. Không biết hắn đã lấy được những gì bên trong bí cảnh rồi. Chỉ sợ lần này Thiên Vân Môn sẽ vượt qua mặt chúng ta. Tên đệ tử lại nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Thiên Vân Môn trong những lần gần đây cũng chỉ là đứng thứ hai mà thôi. Không đời nào bọn chúng lại có thể vượt qua được Thiên Kiếm Tông chúng ta. Ít nhất ở trên tên gọi của Tông Môn cũng đã đủ thể hiện điều này rồi. Tên đệ tử kia nhanh chóng phản bác, với sự nghi ngờ về SVC có thể đứng đầu trong hắn không có tồn tại. Môn, Tông, các, Phái, dù gì chúng ta cũng là Thiên Kiếm Tông. Hai tông môn kia chắc chắn sẽ không thể nào đuổi kịp được chúng ta đâu. Tên đệ tử nghe đến tên gọi của Thiên Kiếm Tông, gương mặt của hắn lại hiện lên vẻ kiêu ngạo như chỉ cần là đệ tử của Thiên Kiếm Tông là có thể vượt mặt đệ tử hai tông môn còn lại rồi. Ở thần tướng đại lục tông môn vô số nhưng nó cũng có chia những đẳng cấp khác nhau. Tông môn bình thường thì chỉ có thể đặt tên là môn mà thôi. Mạnh hơn một chút thì được đặt chữ tông ở cuối. Rồi đến thế lực của một đế quốc thì có thể đặt tên các ở cuối như là Thiên Bảo Các cũng là ở Phương Vân Trấn nhưng phía sau nó là Thiên Đan Các nên. Nó có thể lấy chữ các ở cuối. Còn những tông môn có cường giả thần cấp thì có thể lấy chữ phái ở cuối. Không cần biết còn sống hay chết chỉ cần trong lịch sử tông môn đó có cường giả thần cấp thì có thể đặt tên phái ở cuối. Không phải là ngoài Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn vẫn còn một tên đệ tử của Đan Môn hay sao? Chưa biết chừng có khi hắn còn vượt mặt chúng ta nữa. Tên đệ tử còn lại nhìn hai tên kia nói. Tên phế vật đó hay sao? Hắn đã bị hỏa diễm đó thiêu chết rồi. Hai tên kia nghe đến tên đệ tử của Đan Môn, đều cười lớn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Với bọn chúng ở đây không có Đan Môn mà chỉ có hai tông môn kia mà thôi. Phế vật sao? Các ngươi chắc là đang nói đến ta nhỉ? Đang lúc hai tên kia cười lớn vì nghe đến một chuyện buồn cười thì một thanh âm vang lên khiến cho bọn chúng giật mình. Ai? Cả ba tên đều quay mặt về hướng thanh âm vang lên vẻ mặt đề phòng. Bọn chúng không ngờ xung quanh lại có người. Là ngươi, nhìn thấy thân ảnh từ phía xa đang lao tới. Cả ba tên vẻ mặt ngạc nhiên. Người tới không phải ai khác chính là tên đệ tử phế vật của Đan Môn mà bọn chúng vừa nhắc tới. Không sai, là ta đây, tên phế vật tới để giết các ngươi đây. Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông trước mặt nói. Trong tay hỏa diễm hiện, một con hắc long hiện ra quấn quanh lấy cánh tay của Huy. Khí tức áp bách mãnh liệt khiến cho ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông gương mặt biến sắc. Ta không di chuyển được. Uy áp từ hắc long tràn đến khiến cho ba tên như bị đông cứng vậy. Cả thân thể không di chuyển được mà nhìn hắc long quấn quanh cánh tay của Huy mà thân thể không nhịn được khẽ run lên. Không, đây chính là hỏa diễm ở chỗ đó. Nhìn hắc long quấn quanh cánh tay của Huy, ba tên cảm thấy vô cùng quen mắt như đã được chứng kiến ở đâu đó. Hỏa diễm trên người hắc long càng ngày càng trở nên kinh khủng. Lúc này bọn chúng mới nhớ đến hỏa diễm mà chúng được chứng kiến lúc trước. Biết vậy thì chết đi. Hắc long trên cánh tay của Huy gào thét lao tới ba tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông đang bị chế trụ. Do quá sợ hãi và hoảng loạn khiến cho tinh thần của bọn chúng bị huy khống chế nên ba người mới không thể di chuyển được. Không, ba tên vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hắc Long lao tới. Mỗi một khoảng cách nó lại càng trở nên lớn hơn. Lao tới trước mặt ba tên Hắc Long đã như là một ngọn núi trước mặt rồi. Hỏa diễm xung quanh cơ thể bốc lên như núi lửa phun trào vậy. Ba tên vẻ mặt lúc này không còn chút máu rồi. Hắc Long gầm thét một tiếng rồi há lớn cái miệng của mình nuốt cả ba tên vào trong. Nó cũng không phải ăn thịt vì đây không phải Hắc Long thật. Hắc Long thật lúc này vẫn đang nghỉ dưỡng bên trong đan điền của Huy. Con Hắc Long này chỉ là từ Hắc Long thần hỏa diễn hóa ra mà thôi. Ba tên bị Hắc Long nuốt vào sẽ bị hỏa diễm bên trong cơ thể của nó giết chết. Ngươi quá xúc động rồi. Không cần phải làm động tĩnh lớn như vậy sẽ khiến cho bọn kia chú ý đó. Nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi chỗ này thôi. Bên trong Hắc Long thấy cảnh tượng bên ngoài. Nói, nó chỉ nói thế nhưng cũng không tức giận gì cả. Cho dù cả đám người kia có tới nó cũng không sợ nhưng nếu như để cho bọn kia biết được chỉ sợ ra bên ngoài Huy sẽ bị lộ tẩy mất. Đến lúc đó sẽ có nhiều người ngắm đến hắn vì trên người hắn có linh hỏa đứng đầu thần hỏa bảng. Lỡ tay, Huy cũng thấy động tĩnh mình gây ra quá lớn. Hắn nhanh chóng thu lại Hắc Long. Hắc Long biến nhỏ trở lại rồi từ cánh tay của Huy mà biến mất. Huy cũng không để ý tới đồ đạc xung quanh của đám người kia mà quay đầu phóng đi. Hắn quay trở lại con đường dẫn tới nơi linh dược mà Hắc Long chỉ. Vừa rời đi không xa chỗ Huy vừa giết ba tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông chính là LTC và Ori. Động tĩnh mà Huy gây ra đã khiến cho hai người cảm nhận thấy rồi. Chuyện gì? LTC quay mặt nhìn về phía động tĩnh vừa phát ra. Đó chính là nơi mà hắn vừa giết chết con yêu thú kia. Chắc là yêu thú làm ra thôi. Không cần quan tâm làm gì. Ori gương mặt dị sắc nói, nàng cảm nhận được trong cơ thể của mình có xúc động. Chính là phượng hình nguyên khí bên trong đan điền của mình. Chỉ khi ở gần Huy nó mới như thế khiến cho Ori biết được động tĩnh lớn vừa xảy ra chắc chắn là do Huy làm ra. Tránh để LTC tới đó kiểm tra, Ori liền nói đó là yêu thú gây ra. Vậy sao, LTC cũng có chút tin lời nói của Ori. Động tĩnh vừa nãy chắc chắn không phải do võ giả gây ra. Nó quá lớn để một tên võ giả tu vi địa vương cảnh gây ra. Đoạn này ta viết đến ta cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng lại không muốn sửa lại nên ai đọc truyện lâu năm nên chắc là hiểu được. Ba tên kia chỉ thu thập một con yêu thú mà sao lại lâu như vậy? Nhớ tới ba tên đệ tử khác đang ở lại xử lý con yêu thú. LTC cảm thấy khó hiểu khi ba tên làm lại lâu như vậy chưa có trở lại. Chắc là địa vương cảnh yêu thú có một chút khó khăn. Chúng ta cứ rời đi trước, ở đây không nên ở lâu, vừa đi vừa để lại ký hiệu cho bọn chúng là được. Ori ánh mắt nhìn LTC nói, hừ, mấy tên phế vật, LTC hừ lạnh một cái rồi cùng với Ori nhanh chóng rời đi. Động tĩnh vừa nãy cũng khiến cho hắn có chút sợ. Ori ánh mắt liếc về phía đằng xa. Vừa hay nàng gặp một thân ảnh phong qua với tốc độ kinh người. Trong người xúc động càng ngày càng lớn. Nhưng cố gắng kìm chế xung động lại. Ori nở nụ cười nhìn thân ảnh vừa bay qua rồi quay đầu rời đi. Hai, người vừa bay qua chính là Huy. Nhìn thấy Ori đi bên cạnh tên LTC này khiến cho hắn tức giận nhưng lúc này chưa phải là lúc hắn giật Ori về tay mình. Chắc chắn hắn biết Ori sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình nên chuyện kéo Ori về tay mình chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tới nơi rồi, Huy phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tu vi của hắn sau khi song tu với đám người đã được ổn định ở nửa bước địa vương cảnh đỉnh phong. Lần nữa hắn lại không được lợi ích từ việc song tu vì cái tháp kia lại hấp thụ hết nhưng lúc này hắn đã có được tờ khế ước thứ 9 rồi. Hai tờ khế ước trong tay Victor và 4 tờ khế ước của đám người Z. Hắn lúc này còn lại 3 tờ khế ước trong người. Bren, Fiora, Sona, chắc ai cũng đang nghĩ phải không? Hắc hắc, nhưng không phải cho Brand và Fiora đâu nha. Lúc này trước mặt của hắn hiện lên một cái hồ. Phía đằng sau cái hồ chính là một vách núi dựng đứng. Lúc này trên vách núi đó có vài gốc linh dược với hương thơm khiến cho tinh thần con người thoải mái. Đây chính là nơi mà ta nói. Trên đó hình như có một gốc phá hồn thảo, một gốc ma hỏa thảo và một gốc là phá thiên thảo. Phá hồn thảo chính là linh dược chủ yếu luyện chế phá hồn đan. Ma hỏa thảo là một linh dược có ích khá lớn cho người đấy. Nó tăng lên chất lượng hỏa diễm của người dùng. Vì hắc long hỏa chất lượng đã quá lớn rồi nên người không cần dùng nhưng bán đi cũng khá kiếm đó. Chấm, phá thiên thảo là linh dược luyện chế phá thiên đan. Nó giúp cho người đột phá thiên tôn cảnh một trợ giúp không nhỏ. Tuy luyện chế thành đan dược sẽ có tác dụng mạnh hơn nhưng dùng luôn cũng không thua kém nhiều. Hắc Long nhìn ba gốc linh dược trên vách núi nói. Thứ tốt, Huy gương mặt hưng phấn nói. Phá hồn thảo có thể giúp cho tinh thần lực của hắn đột phá tới địa vương cảnh đỉnh phong. Ma hỏa thảo hắn không định bán đi vì hắn sẽ cho diễm ma gốc linh dược này khiến cho hỏa diễm của nàng chất lượng lại được tăng lên. Cả phá thiên thảo cũng vậy. Nàng đã là địa vương cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Với thiên phú của nàng đột phá thiên tôn cảnh không xa nữa nên đây sẽ là trợ giúp cho nàng. Với thân pháp của ngươi không leo lên được đâu. Cho nên ta sẽ giúp ngươi. Hắc Long nhìn Huy nói. Huy cũng gật đầu đồng ý, tuy hắc ám ma bộ của hắn là bộ pháp tốt nhưng vách núi trước mặt quá cao. Rớt xuống thì chết là chắc nên lúc này chỉ có Hắc Long mới giúp được hắn. Hắn long từ trong đan điền của Huy bay ra, biến thành bản thể thật của nó. Huy nhanh chóng nhảy lên lưng nó. Hắc Long hướng phía ba gốc linh dược bay lên, tới nơi Huy cũng không chậm trễ mà nhanh chóng thu cả ba gốc linh dược vào rồi đi xuống. Được rồi, ở đây đã không còn linh dược chân quý nữa rồi. Chúng ta nhanh chóng kiếm một nơi. Ta có một món quà muốn cho ngươi. Quà gì? Huy không biết là Hắc Long sẽ tăng thêm cho hắn cái gì nhưng là quà là hắn đã hưng phấn rồi. Thứ này cũng nên thức tỉnh rồi. Hắc Long nhìn Huy một cái rồi hai người nhanh chóng tìm một nơi kín đáo theo yêu cầu của Hắc Long. Huy không biết được là trong đầu của hắn lúc này. Một ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Cách chương.